Chương 4. 387 một ngụm lao huyết nuốt trở vào rất nhanh, một đạo 18-19 tuổi, toàn thân áo đen nổi bật lên dáng người có lồi có lõm thiếu nữ, giơ kiếm nơi tay, sắc mặt đóng băng đứng ở Ngọc Lan Uyển cửa. Không quá nửa khắc về sau, Ngọc Lan Uyển trước cửa liền náo loạn lên. Hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão ma ma, một mặt hung tướng đến đây, nói là phụng gia chủ mệnh, đến đây thỉnh tiểu tiểu thư đi chu viện một chuyến. Lê Dọ Gì chìa mặt lạnh ý ngăn đón không thả. Nó bên trong một cái lao ma ma trong miệng liền thật không minh bạch phẫn nộ mắng lên, mắng không đến ba câu, đầu của nàng liền cùng thân thể phân ra. Một cái khác dọa đến ke ra quần, nơi nào còn dám tại Ngọc Lan Uyển cửa lưu lại, lộn nhào liền bỏ lại một cảnh phong chu viện, báo cáo việc này. Một cảnh phong tức giận đến thò tay sẽ một đầu chén trà nặng nề mà đập xuống đất. Nô thiếu doan cu nở dê đi theo tức giận đập cái ly, hạ quan phụng thái tử phi chi mệnh. Hợp pháp hợp lý đòi nợ còn xin Mục Gia Chu thật tốt phối hợp ít lãng phí đại gia hỏa thời gian. Bây giờ Thái tử Phi yêu cầu trước thời gian thu nợ, cũng là hợp tình hợp lý sự tình linh tệ không đủ, liền mời Mục Gia Chu mở bảo khố. Chúng ta tự có chuyên nghiệp rõ ràng sổ sách đoàn đội, đem đấu giá hội thượng được đến một chút bảo vật tương đương thành linh tệ cho ngài kế tính toán rõ ràng. Một cảnh phong tức giận đến muốn phất tay háo rời đi. Nô thiếu doan cu nở dê cùng cháy rồi, Mục Gia Chu nếu như không phối hợp, vậy chúng ta chỉ có xin Tử Lâm vệ cưỡng ép tiến hành vận chuyển rõ ràng được rồi. Cờ mờ nờ ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Một cảnh phong trong mắt phun lửa giận, cùng nhìn cửu nhân giống như nhìn chòng chọc Nô Thiếu Doãn, duỗi ra một đầu ngón tay chỉ thanh niên kia gương mặt. Ngươi rất tốt, hạ quan tự nhận kế thừa Tào đại nhân khí khái diễn xuất, hoàn toàn chính xác rất tốt. Ta phi nhà các ngươi Tào đại nhân, nhìn thấy Thái tử Phi lúc còn có dám cái khí khái, cả ý giả mở cái diễn xuất. Cả một cái nhi chính là cái nịnh hót được không? Ngô Thiếu Doãn lạnh lùng nhìn qua Mục Cảnh Phong nói, Mục Gia Chu, ta khuyên ngươi chớ có lại vùng vẫy. Thật tốt phối hợp thêm giao nộp linh tệ vật tư, sớm một chút thanh toán hoàn tất, chúng ta đòi nợ tiểu đội cũng có thể sớm một chút rời đi Mục Gia. Mục Cảnh Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng nhìn bây giờ bộ dạng này, không ra đại phòng bảo khố, chuyện này thật đúng là bình không đi qua. Mục lệnh Mục Cảnh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn bọn hắn đi cho ta nhìn chằm chằm, như là linh khí dược liệu loại hình ít đánh giá một phân tiền, ta riêng ngươi là hỏi đúng. Mục lệnh cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hai cha con, làm gì biến thành như thế cái cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt chàng diện đâu. Nếu là hắn có một đứa con gái, chắc chắn thật tốt yêu thương, hà tất phải như vậy đâu. Ai Mục Gia Chu tức hổn hển nuốt xuống một ngụm lao huyết, đen một gương mặt tuấn tú, thẳng lẫm liệt hướng về Ngọc Lan Uyển phương hướng mà đi. Cái này nghịch nữ hắn đi đến một nửa lại dừng bước, phẫn mà một quyền huy vũ tại thân cây lên, đem một cây nhỏ mầm răng rắc cho bẻ gãy. Kia toa kiểu mục vẽ xong trên 100 tấm phù lục về sau, liền sẽ sở hữu phù lục toàn bộ thu nhập xuề ra xếp vật tử phù bên trong. Mặt không thay đổi ngồi tại trên giường êm, nhìn lên trước mắt hắc y thiếu nữ nói, ngươi tìm đêm các người, cũng đi giải một chút tin tức. Liền nói một cảnh phong đến chết vẫn sĩ diện. Hiện tại đã luân lạc tới muốn dùng vật đấu giá đổi linh tệ trả nợ trình độ. Xong xuôi phía trên chuyện này về sau, ngươi liền đi tiểu lâu, bắt mấy cái tản lời đồn vô lại, trực tiếp giết. Sau đó muốn rất ôn hòa nói cho đại gia, bọn họ là lời đồn người, xin mọi người không nên tin đồn. Không cần hù dọa người khác, biết sao đám người.